Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 626, ngươi dám. Nhiều lại Quảng Nguyên Tổ Sư ban thưởng Ngộ Đạo Lâm cùng Thanh Mộc Vương Đình. 30 năm qua, Vọng Hải Phong bên trong tân thu đệ tử 240 người. Trong đó một nửa đều đã đạt tới luyện khí trung kỳ. Tu thành luyện khí hậu kỳ, cũng có 23 người, bởi vì lâu dài tại Ngộ Đạo Lâm bên trong tu hành. Những này luyện khí đệ tử kiếm thuật cảnh giới, lôi pháp tạo nghệ đều muốn viễn siêu cùng cấp độ tu sĩ. Như Khâu Tấn trưởng lão cùng Bạch Tĩnh, trưởng lão con trai độc nhất Khâu Bạch, dù chỉ là sơ tấn luyện khí 7 tầng. Nhưng một thân kiếm thuật đã đạt tới kiếm quang phân hóa chi cảnh. Có thể cùng luyện khí 8 tầng 9 tầng phân cao thấp. Trừ cái đó ra, còn có 6 người tuần. Tự tấn thăng nguyên thần. Trước mắt cửa có 9 tên nguyên thần trưởng lão. Trong đó Triệu Sư Huynh là nguyên thần 5 tầng hợp thể cảnh. Đệ tử trước đó không lâu vừa vặn tấn thăng nguyên thần 3 tầng. Chu Lãng là nguyên thần tầng 2. Những người khác vẫn là nguyên thần một tầng. Chính tâm điện, Trương Xu Hướng ghế đầu Tần Phàm lão tổ báo cáo Vọng Hải Phong tình huống. Nàng quản lý Vọng Hải Phong, lại nắm giữ Thanh Mộc Vương Đỉnh cùng đan dược cấp cho. Đối với mấy cái này số liệu đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Nhưng lúc này báo cáo, đáy lòng như cũ tràn ngập vui vẻ. Không tệ, không tệ. Tần Phàm ngồi ở vị trí đầu, trên mặt cũng có ý cười. Hắn hữu tâm muốn đem Vọng Hải Phong phát dương quang đại. Nhưng làm sao tinh lực không đủ, năng lực không đủ, không thể toại nguyện. Nhưng từ khi 30 năm trước, vị sư tổ kia đến về sau, cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông, ngắn ngủi 30 năm, Vọng Hải Phong liền có như thế thịnh vượng chi tướng. Đã không kém đại thắng môn bao nhiêu. Nếu là tiếp qua 30 năm, chẳng phải là có thể cùng Đào Sơn sánh vai. Đương nhiên, Tần Phàm cũng biết, tại Ngộ Đạo Lâm cùng Bồi Nguyên Đan, Chân Dương Đan trợ giúp hạ, đối những cái này thiên tư thượng đẳng đệ tử đến nói luyện khí tốt tu. Nguyên thần dễ thành, thậm chí chỉ cần có Ngộ Đạo Lâm tại, Vọng Hải Phong tuyệt sẽ không xuất hiện nguyên thần tu sĩ đứt gãy cục diện. Nhưng Đào Sơn mạnh, không chỉ có riêng tại luyện khí, cấp độ nguyên thần, chân chính chỗ lợi hại, ở chỗ cường đại lực ảnh hưởng, ở chỗ trong môn đông đảo chân tiên, ở chỗ phía sau linh không tiên giới. So sánh cùng nhau, Vọng Hải Phong coi như chênh lệch nhiều. Tần Phàm thu trong lòng vọng tưởng. Nhìn về phía Trương Xu hỏi, ta nhớ được kia Chu Lãng tấn thăng nguyên thần mới không đến 10 năm. Không ngờ là nguyên thần tầng 2, Vọng Hải Phong nguyên thần không nhiều. 30 năm trước, tính đến sư tổ giảng đạo lần kia đột phá triệu tề. Cũng mới giải rác 3 người, là lấy, những năm này phàm là có đệ tử đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Tần Phàm đều có chú ý. Lão tổ nhớ kỹ không tệ, Chu Lãng là 30 năm trước nhóm đầu tiên bái nhập Vọng Hải Phong đệ tử. Thiên tư cực cao, người lại khắc khổ, ngắn ngủi 20 năm, liền từ không tới có tu thành nguyên thần cảnh giới. Tiến vào nguyên thần mới thời gian 10 năm, liền lại tấn thăng một tầng. Trương Xu nói, cũng không nhịn được tắc lưỡi, nàng những năm này tuy nói liên phá hai cái cảnh giới. Nhưng dù sao sớm tại trước đó, liền đã là nguyên thần một tầng đỉnh phong, lắng nghe tổ sư, trực tiếp liền đột phá đến nguyên thần tầng 2, còn có không ít có dư, về sau lại phải Ngộ Đạo Lâm cùng Chân Dương Đan tương trợ. Đem đoạt được toàn bộ tiêu hóa, mới tại mấy năm trước tấn thăng nguyên thần 3 tầng, cùng Chu Lãng so sánh, coi như kém nhất trọng, tốt, tốt. Tần Phàm nghe được Chu Lãng quả thật là 30 năm thời gian liền tu thành nguyên thần tầng 2. Lập tức đại hỉ, lại nhìn về phía Trương Xu. Thần sắc ôn hòa nói, tư chất người cũng không thể so Chu Lãng chênh lệch bao nhiêu. Bây giờ trong môn nguyên thần tu sĩ dần dần nhiều, trên tay sự vụ có thể nhiều giao cho bọn hắn. Ngươi muốn bao nhiêu hoa chút tâm tư dùng để tu hành, để sớm ngày tu thành nguyên thần 6 tầng, nói không chừng còn có thể xung kích chân tiên cảnh giới. Vâng, lão tổ, đệ tử mấy ngày nay liền đem sự vụ giao nhận. Trương Xu nghe Tần Phàm lão tổ nhẹ lời động viên, trong lòng ấm áp, vội vàng đáp. Trên thực tế, cho dù Tần Phàm không đề cập tới, nàng cũng hữu tâm hướng lão tổ bẩm báo việc này. Dù sao mắt thấy trong môn từng vị người chậm tiến vãn bối tu thành nguyên thần, Chu Lãng càng là có vượt qua nàng xu thế, Trương Xu trong lòng khó tránh khỏi cũng có cảm giác cấp bách. Tục sự quấn thân, cuối cùng bất lợi tu hành. Tần Phàm thấy Trương Xu không tham luyến quyền hành, trên mặt ý cười càng tăng lên. Triệu Đại Hải dù đã là nguyên thần 5 tầng, nhưng đời này tối đa cũng chính là nguyên thần 6 tầng. Không có trông cậy vào lại xung kích chân tiên. Cái khác mấy cái tân tấn nguyên thần cũng phần lớn tầm thường, nhưng Trương Xu, Chu Lãng hai người lại tư chất bất phàm, tâm tính thượng giai, nếu là dụng tâm bồi dưỡng, dù cũng khó khăn, nhưng chưa chắc không thể thay Vọng Hải Phong lại thêm một vị chân tiên lão tổ. Nghĩ như vậy, đang muốn chỉ điểm một chút Trương Xu tu hành, Tần Phàm lại chợt nhướng mày, nhìn về phía ngoài điện. Trương Xu thấy thế, cũng hướng chính tâm điện nhìn ra ngoài, chỉ thấy 7 năm ở giữa tấn thăng nguyên thần Hồng Thái sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến. Bái tại trong điện, xông lên thủ Tần Phàm gấp giọng nói: "Lão tổ, Khâu Tấn sư đệ chém đại thắng môn nguyên thần trưởng lão Lữ Nguyên, dẫn tới đại thắng môn phát cuồng, cao thủ ra hết, Khâu sư đệ trọng thương ngã gục. Sư phụ đã mang theo mấy vị nguyên thần trưởng lão xuống núi chi viện đi. Lo lắng cục diện không thể vãn hồi, đặc biệt để đệ tử đến bẩm báo lão tổ." Tần Phàm nghe xong, sắc mặt lập tức nghiêm một chút. Đại thắng môn, Quả Nguyệt Phong, Bát Thủy Động bên trong, đại thắng tổ sư cùng Nam Cung Phá Quân ngồi đối diện. Nam Cung Phá Quân sinh thô kệch, có phóng khoáng khí. Nhìn về phía đại thắng tổ sư ông tiếng nói: "Sư bá, dưới núi động tĩnh không nhỏ, ta vừa rồi lúc đến, thấy không ít nguyên thần tu sĩ hỗn chiến, trong đó một phương chính là sư bá môn hạ, nguyên thần tiểu bối tranh đấu, ta cũng không tốt xuất thủ, bất quá sư bá môn hạ những bọn tiểu bối này ngược lại là từng cái đạo hạnh tinh thâm, ép với diện 7-8 cái nguyên thần quả thực chật vật. Trước mặt vị này đại thắng tổ sư chính là Đào Sơn Ba Tiên Tam Lão bên trong Ba Tiên một trong, người xưng Lôi Kiếm Tiên. Nam Cung Phá Quân cũng không phải bình thường nhân vật, chính là cùng đại thắng tổ sư tịnh xưng Ba Tiên Đào Sơn trưởng giáo Ngọc Chân Tử tọa hạ đại đệ tử, cũng là Đào Sơn 12 kiếm hiệp đứng đầu, danh xưng Đại Thành Kiếm, đều là nhân gian đỉnh tiêm. Nếu như đối nguyên thần tu sĩ xuất thủ, sợ là muốn làm trò hề cho thiên hạ." Đại thắng tổ sư nghe vậy cười nói: "Tiểu bối tranh đấu, cái kia cần phải sư điệt xuất thủ. Lần này để Nam Cung sư điệt tới, chỉ vì đối phó Vọng Hải trên đỉnh vị kia tóc trắng lôi thần Trương Dương." Nam Cung Phá Quân tất nhiên là biết được vị này, hơn 3000 năm trước Đào Sơn đấu kiếm, hắn hai vị sư đệ nhưng chính là mệnh tang vị này tóc trắng lôi thần chi thủ. Đây cũng là đại thắng tổ sư cho gọi. Hắn lập tức liền chạy đến Ngũ Ngục Phong nguyên nhân, lấy sư bá đạo hạnh, chỉ là Trương Dương còn không phải đối thủ. Sư bá lần này là muốn Nam Cung Phá Quân lời nói không nói chuyện. Nhìn về phía đại thắng tổ sư, không tệ, đại thắng tổ sư gật đầu. Vuốt râu, thản nhiên nói: "Trương Dương lôi pháp không tầm thường, hơn 3000 năm trước chính là một vị cực kỳ lợi hại bàng môn tán tiên. Lần này đấu kiếm sắp đến, nếu có thể trước đem hắn tru sát, ta đào sơn bốn phái cũng có thể ít chút thương vong. Nhắc lên hơn 3.000 năm trước, đại thắng tổ sư cũng là một trận thầm hận. Một lần kia đấu kiếm, Trương Dương hết thảy giết 3 cái chân tiên, tất cả đều là đào sơn người, trong đó 2 cái là trưởng giáo Ngọc Chân Tử đệ tử, một cái khác chính là hắn đại thắng tổ sư ái đồ. Đấu kiếm về sau, bị Trương Dương may mắn đào tẩu, đại thắng tổ sư liền từ đào sơn ra, tại Ngũ Ngục Phong mở biệt phủ, cưỡng chiếm 4 tòa đỉnh núi, chính là muốn chèn ép Trương Dương, chỉ đợi lần đại kiếp nạn này tái khởi, sẽ vì đệ tử báo thù. Như hắn một người, tự hỏi thắng qua Trương Dương không khó, cần phải muốn giết hắn, cũng không phải là chuyện dễ. Thế là từ trong môn gọi Nam Cung Phá Quân, chính là muốn thống hạ sát thủ. Đã như vậy, kia Trương Dương môn hạ nghe nói còn có một vị chân tiên đệ tử, không bằng trước đem người này giết, đoạn Trương Dương một đầu cánh tay, để tránh bằng thêm biến số. Nam Cung Phá Quân trong mắt lệ khí lóe lên liền biến mất, hướng đại thắng tổ sư đề nghị, một đôi mắt nhìn về phía Bát Thủy Động bên ngoài. Không ổn, đại thắng tổ sư lắc đầu. Đạo, lần này lão phu cố ý bốc lên 2 phái tranh chấp, chỉ là vì dẫn Tần Phàm xuất thủ, lấy không hai thực lực, như kia Tần Phàm một lòng muốn bảo vệ môn nhân, không thiếu được muốn bị trọng thương. Đệ tử trọng thương, Trương Dương sợ là cũng không lo được bên ngoài hành tẩu móc nối. Chờ hắn trở về, chính là hắn tử kỳ sắp tới ngày. Giờ phút này giết Tần Phàm, như sợ chạy Trương Dương, coi như không ổn. Sư bá nói có lý. Nam Cung Phá Quân nghe vậy, cảm thấy không lắm tán đồng, nhưng đại thắng tổ sư dù sao cũng là hắn sư bá. Giờ phút này lại tại Ngũ Ngục Phong, hắn cũng không tiện nhiều lời, dứt khoát ngay tại cái này Bát Thủy Động bên trong uống rượu, ngồi xem dưới núi đấu pháp. Đại thắng tổ sư cũng nhìn xem dưới núi, chỉ chờ hắn kia đệ tử Tiền Bất Nhị đem Vọng Hải Phong Tần Phàm giết lùi, coi như đại công cáo thành, lấy Tiền Bất Nhị 2 khó chân tiên tu vi, đối phó một cái vừa vặn vượt qua 3 tay không lâu 3 tay chân tiên. Bất quá là tay cầm đem nắm, đấu bại Tần Phàm, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hảo hảo quỷ dị phi kiếm. Đại thắng tổ sư bồi tiếp Nam Cung Phá Quân uống rượu, một bộ thực quyền nắm chắc bộ dáng, nhưng trên thực tế một mực tại chú ý dưới núi 2 cái chân tiên chiến đấu. Giống như thấy cái gì ngoài ý liệu tình hình, đại thắng tổ sư trên tay không khỏi dừng lại, rượu trong chén đều suýt nữa gắn ra. Nam Cung Phá Quân hiển nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói, cái này Tần Phàm ngược lại là tốt tạo hóa, hắn cái này phi kiếm bên trong xác nhận luyện vào nguyên tử thần thiết, hiển nhiên phân lượng còn không ít, đã là chí bảo cấp độ, một kiếm ra, nhưng Phàm là ngũ kim chi tinh luyện pháp bảo, đụng liền muốn tan rã. Tiền sư đệ phi kiếm không tầm thường, nhưng cũng phải chịu ảnh hưởng, mỗi một lần va chạm đều muốn sai lầm mấy phần không nói, mấy lần va chạm xuống tới, linh tính cũng phải đại mất. Nam Cung Phá Quân không hổ là đào sơn 12 kiếm hiệp chi thủ. Bất luận là đạo hạnh tu vi, vẫn là tầm mắt kiến thức, đều viễn siêu bình thường chân tiên, nguyên từ thần thiết cũng coi như hiếm thấy. Tần Phàm gặp nhau không biết, Nam Cung Phá Quân lại có thể tại Tần Phàm đem bảo vật này luyện vào phi kiếm về sau còn một chút nhận ra, có thể thấy được cả hai chênh lệch. Bất quá, từ đại thắng tổ sư, Nam Cung Phá Quân 2 người đến xem dưới núi đại thắng tổ sư đệ tử, vị kia 2 khó chân tiên Tiền Bất Nhị, rõ ràng là ăn không nhỏ thua thiệt. Tần Phàm luyện kiếm có thành tựu, vừa ra tay, liền hiển bất phàm, một ngụm phi kiếm, mưu lợi vẫn được, muốn thắng qua không hai, còn muốn trở về luyện cái mấy ngàn năm mới được. Đại thắng tổ sư không muốn tại Nam Cung phá quân, trước mặt ném đi mặt mũi, ra vẻ lạnh nhạt nói, đang muốn đem trong tay rượu uống vào, lại chợt trừng hai mắt một cái, khí cơ phát tiết, ly kia ngọn nháy mắt liền bị bóp vỡ nát, trong miệng chợt quát một tiếng, ngươi dám, nổi giận phừng phừng, thân hình hóa kiếm tại chỗ không gặp, một cái thật là tốt đến bảo tiên áo. Nam Cung phá quân nhìn qua dưới núi, trong mắt phóng ra ánh sáng màu, đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, đứng dậy bước ra một bước, cũng biến mất tại bát thủy động bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.